Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 93, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 5. Ba canh đưa lên, phía bên phải vách tường bên trên thì gián thiếp có một chương Chu Tước thần thú ảnh chụp. Cùng với một chương mật trốn lục tinh, tại bệnh viện chụp mật thất đào thoát game show ảnh chụp. Phía dưới còn có tiểu nhãn hiệu, ghi chú rõ mật trốn lục tinh, liệt diễm bệnh viện, mật thất đào thoát game show lưu niệm. Xem ra sự tình quả nhiên không có chúng ta trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thẩm Doanh Tại nhìn một chút trên tường đồng hồ thời gian nói. Nếu như gian phòng này là hỏa gian phòng, như vậy đối ứng trước đó mộc gian phòng trên tường kia thủ ngũ hành thơ. Chúng ta thì ít nhất phải theo thứ tự trải qua mộc, hỏa, thổ, kim, thủy năm cái gian phòng. Cũng chính là có thể muốn mở ra năm cái mật mã khóa mới có thể chạy khỏi nơi này. Lúc này hỏa gian phòng đồng hồ trên tường chính biểu hiện ra 9 giờ 47 phút. Lúc này đồng hồ vị trí cùng mộc gian phòng phối hợp tương tự. Cũng là tại cự đại lò luyện phía trên vách tường bên trên. Triệu Nhã Phỉ chỉ vào đồng hồ trên tường vì mọi người cổ vũ sĩ khí nói. Cho dù có 5 gian mật thất, Đường Tiểu Hà quy định cho chúng ta thời gian là 6 giờ. Chúng ta phá giải lên một cái mật thất mới dùng 50 phút đồng hồ. Về mặt thời gian xem hẳn là còn đầy đủ dùng. Đúng vậy à, lúc này Tô Nhược Dĩnh ngược lại là tán thành Triệu Nhã Phỉ quan điểm. Chỉ vào hỏa gian phòng mật mã môn đạo, mặc dù gian phòng kia mật mã bên trên không có lại dán nhắc nhở trình tự nhãn hiệu, nhưng nếu như còn cùng lên một cái mật mã cửa trình tự đồng dạng, vẫn như cũ tuần hoàn theo hỏa, nhiệm vụ, thần thú, nhan sắc cùng mùa trình tự, vậy theo trước đó ăn khớp, không đợi làm cái gì, này 5 vị mật mã bên trong 4 vị chúng ta liền có thể diễn dịch trực tiếp ra tới. Lúc này Thẩm Doanh nhặt lên tản mát tại lò luyện bên cạnh một tờ nhật ký, lớn tiếng đọc lên nội dung phía trên cho đại gia nghe. Tại quay chụp liệt diễm bệnh viện lúc, vì cách chở người sinh hóa truy kích, các người không thể không đang trốn vào cái cuối cùng mật thất trước. Phóng hỏa đốt cháy nguyên lai vị trí gian phòng. Lạc Phi lúc ấy tại nóng hổi trong khói dày đặc vẫn luôn duy trì trấn định, kiên trì đem hết thảy đồng đội đều sơ tán vào mật thất về sau. Mới tại nghìn cân treo sợi tóc gian chạy đến mật thất, cũng đóng lại cửa kim loại. Ngươi một cử động kia, tại tiết mục truyền ra sau vì ngươi vòng đến rồi đếm không hết fan. Bọn họ khen ngươi gặp nguy không loạn, có đảm đương, là chân nam nhân, nhưng đây đều là thật sao? Nếu như không xác thực tin chính mình khẳng định sẽ tuyệt đối an toàn. Ngươi sẽ còn tại cảnh tượng như vậy dưới có xuất sắc như vậy biểu hiện a? Yên tâm, làm bằng hữu, ta đối với ngươi vẫn là có quan hệ chiếu. Lần này ta sẽ không đem chọn gian phòng nhóm lửa, sau đó để ngươi đang kinh hoàng thất thố bên trong đi phá giải mật mã. Thoát đi gian phòng này, nhìn thấy cái này lò luyện rồi sao? Ta chỉ cần chính ngươi trường kỳ tại nhiệt độ cao hạ đỉnh lấy cực nóng. Dùng ta cho ngươi vật liệu rèn đúc ra một cái giản dị cái xẻng. Ta liền cho ngươi mật mã như thế nào? Đường Tiểu Hà, ha ha ha. Ngươi cái này so ta còn khó. Tô Nhược Dĩnh tại nghe xong Thẩm Doanh đọc lên Đường Tiểu Hà yêu cầu về sau, không khỏi tâm lý vô cùng cân bằng cười ra tiếng. Mà Thẩm Doanh ngược lại không cùng Tô Nhược Dĩnh cùng nhau cười. Đồng dạng phụ họa Tô Nhược Dĩnh cười ra tiếng Triệu Nhã Phỉ. Hỏi Thẩm Doanh, thú vị như vậy chuyện ngươi vì cái gì có thể nhịn được không cười. Thẩm Doanh yên lặng đi đến lò luyện bên cạnh, giúp Lạc Phi mở ra phía bên phải bên cạnh trường mộc thùng. Từ bên trong lấy ra một cái có vẻ như muốn làm cái xẻng đem kim loại cán. Còn có một đầu trình viên hình có thể tiếp tại kim loại cán bên trên đại kim thuộc khối. Đối với Triệu Nhã Phỉ nói, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện nhiệm vụ này rất có thể là thay phiên làm sao? hiện tại ngươi cười trên nỗi đau của người khác, sau cái gian phòng không chừng liền sẽ có càng khó khăn nhiệm vụ cần ngươi làm. Triệu Nhã Phỉ sắc mặt hơi đổi, hơi có vẻ xấu hổ, cũng thu liễm tươi cười, đi tới xem có cái gì cấp cho Lạc Phi hỗ trợ. Lạc Phi theo trường mộc trong dương lấy ra cuối cùng hai kiện công cụ, là cái bật lửa cùng mộc đem kim loại nặng chùy. Xem ý tứ này là muốn dùng trọng chùy đem nung đỏ khối kim khí tạp dẹp. Lạc Phi tướng chồng chất tại lò luyện bên trái đại lượng vật liệu gỗ đều ném vào lò than bên trong. Dứt khoát dùng Đường Tiểu Hà cho hắn nhiệm vụ, nhật ký, nhóm lửa. Đợi vật liệu gỗ bình thường thiêu đốt sau lại thêm vào than đá. Làm lò luyện bên trong nhiệt độ đạt tới rèn đúc kim loại nhiệt độ. Kỳ thật ngươi không cần thiết hiện tại liền hoàn thành rèn đúc nhiệm vụ. Ngay tại Lạc Phi hoàn thành rèn đúc trước chuẩn bị, chờ đợi khối kim khí nung đỏ thay đổi mềm thời điểm. Tô Nhược Dĩnh đã ôm thử một lần thái độ, dựa theo hòa, nhiệm vụ, thần thú, nhan sắc, mùa trình tự, trước đưa vào 4, 0, 3, 1, 2, sau đó lần lượt theo 0 đến 9 thử, nhiệm vụ, cái kia mật mã. Đinh đinh đương, cùng với ngắn nhỏ vui sướng giai điệu. Điện tử mật mã khí thế mà tại Tô Nhược Dĩnh thử đến 45.312 sau liền lấp lóe đèn xanh. Cửa vậy mà liền như vậy có thể mở ra. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Triệu Nhã Phỉ lập tức liền nhảy cẫng hoan hô bên ngoài. Ba người khác bao quát Tô Nhược Dĩnh chính mình đều lộ ra cực kỳ biểu tình không dám tin tưởng. Ta cảm thấy hỏa cùng hồng nhan sắc sở đối ứng khẳng định không phải mùa đông. Là mùa thu khả năng cũng không cao, cho nên trước hết dựa theo mùa hè đối ứng số lượng 2 đi đưa vào. Không nghĩ tới thế mà dựa vào cái này đem nhiệm vụ mật mã cũng cho kiểm tra xong đến rồi. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Tô Nhược Dĩnh đã kinh hỉ lại được ý. Treo trên tường đồng hồ hiện tại biểu hiện thời gian mới 9:53. Cũng chính là còn không có qua 1 giờ. Đám người liền đã phá giải 2 gian mật thất. Cái này thật sự là nhanh lạ thường. Xem ra ta không cần hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Có thể tránh khỏi nhiệt độ cao thiêu đốt Lạc Phi. Đối camera vui vẻ vai. Nửa đùa nửa thật nửa cảm kích đối với Tô Nhược Dĩnh nói. Ta hiện tại mới phát hiện. Nguyên lai ngươi cũng là thiên tài. Mà camera bên kia thì trầm mặc. Đường Tiểu Hà tựa hồ cũng chưa bởi vì Lạc Phi năng tùy tiện nhảy qua nhiệm vụ. Trở nên tức giận lên. Kia là, Tô Nhược Dĩnh đắc ý nhếch miệng lên. Vừa khoe khoang một bên tự mình kéo ra thông hướng kế tiếp cửa phòng. Nhưng một giây sau, làm cửa bị kéo ra về sau. Tô Nhược Dĩnh nụ cười trên mặt lập tức liền đông lại. Ba người khác khi nhìn rõ phía sau cửa tình huống về sau, cũng đều lập tức đổi sắc mặt. Nguyên lai hiện ra ở trước mặt mọi người kế tiếp gian phòng tràng cảnh. Thế mà toàn bộ bị dùng cát đất cho lấp kín. Tất nhiên, người thật sự có thể lựa chọn không hoàn thành ta nhiệm vụ. Sau đó tay không đem, phòng đất gian, hoàn toàn đào mở. Đường Tiểu Hà thanh âm lúc này tràn đầy, giễu cợt. Thực đáng tiếc, nếu như các ngươi trước phá giải mật mã, sau nhóm lửa lò luyện lời nói, vậy các ngươi hiện tại ít nhất còn có mấy khối cây gỗ dùng để đào đất. Nhưng bây giờ các ngươi ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể tay không. Hữu Nghị nhắc nhở các ngươi một chút, phòng đất gian, ngoại trừ camera cùng mang theo đồng hồ bộ phận. Cơ hồ đã toàn bộ bị ta dùng cát đất lấp đầy. Mà như vậy lớn đào móc lượng công việc, nếu là toàn bộ nhờ tay, là nhất định sẽ bị thương ha. Người thật hèn hạ, Triệu Nhã Phỉ lớn tiếng hướng Đường Tiểu Hà kháng nghị, cuối cùng là đem ánh mắt lại chuyển hướng Lạc Phi, xem ra nhiệm vụ này vẫn là muốn vất vả ngươi hoàn thành. Không sao, dù sao chúng ta bây giờ chẳng qua là cần cái xẻng mà thôi, cũng không cần hắn mật mã. Hay chúng ta có thể thay phiên đứng tại lò luyện tiền. Lúc này Thẩm Doanh vô cùng giảng nghĩa khí đối với Lạc Phi nói. Mà Lạc Phi cũng tại lo luyện không ngừng tản ra nhiệt độ cao hà. Không có cử tuyệt Thẩm Doanh hảo ý. Từ đó, hai người liền bắt đầu thay phiên đứng tại lò luyện trước rèn đúc cái sẻng. Mà Tô Nhược Dĩnh thì dùng trước theo mộc gian phòng nhận được thủy tinh cốc chịu nóng. Triệu Nhã Phỉ cũng trở lại mộc gian phòng xinh xinh đem cái bàn ngăn kéo cho tháo xuống tới. Hai người bắt đầu dùng từng người công cụ trước chậm chạp đem cát đất theo phòng đất gian, hơ lửa. Gian phòng vận ra, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.